Chiến thần Hào Môn, chương 1470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, nắm tay còn không có bắn trúng người, liền trực tiếp đem người đánh bay đi ra ngoài. Phương Thu con người chợt co rút lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước Giang Ninh biểu diễn qua cho hắn rồi, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy, thấy rõ ràng như vậy. Giang Ninh đích nắm tay căn bản là không có động tới người, nhưng ở quả đấm của hắn trên, dường như có một tầng không khí, bị chợt áp xúc trong nháy mắt bạo phát ngạnh sinh sinh đem người đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cực đạo quyền pháp. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp mấy quyền, bất luận cái gì tới gần Giang Ninh đích người, đều sẽ bị hắn một quyền đánh bay. Quyền của hắn tốc độ cực nhanh, mau khiến người ta đều thấy không rõ, chỉ có thể nghe được nhất thanh muộn hưởng, liền có một đạo nhân ảnh, bay ngang đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái người bịt mặt ngồi sập xuống đất che ngực, phun máu phè phè, chỉ cảm thấy nội tạng của chính mình, đều ở đây kịch liệt cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ có một khí tiến vào thân thể của bọn họ trong, hầu như muốn chấn vỡ tim của bọn họ. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ thật sâu nhìn Giang Ninh liếc mắt trong lòng biết không phải Giang Ninh đích đối thủ tiếp tục công kích chết sẽ chỉ là bọn họ. Không có một chút do dự, mấy người tiến vào sơn lâm, biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi vì sao không giết bọn họ? Phương Thu không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu cho ngươi giết, Giang Ninh thản nhiên nói. Còn có thể đi liền đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp làm cho Phương Thu tuyệt không thoải mái. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh coi như là thực sự thấy chết mà không cứu được hắn cũng không thể nói gì, Phương gia muốn giết hắn, đích thật là tha Phương gia sự tình, Giang Ninh không cần phải. Quản, Phương Thu thực sự không nghĩ tới, Phương gia như vậy khẩn cấp lấy mạng của hắn, vừa mới ly khai Phương gia không bao lâu, vẫn bị buộc ly khai Phương gia a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dọc theo đường đi, Giang Ninh chưa từng nói, Phương Thu đồng dạng không muốn nói chuyện. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại coi như là bị Phương gia bỏ qua, thậm chí Phương gia còn muốn giết hắn. Mà Giang Ninh tu mình làm đồ đệ, một tiếng sư phụ đã hô đi ra ngoài, hắn sẽ không đổi ý, đó không phải là phong cách của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Nam Sơn bên ngoài. Cao Bồi chờ có chút phiền táo, Giang Ninh đi vào không ít thời gian, vẫn không có động tĩnh gì, càng không có tin tức truyền đến, hắn có chút nhớ nhung vọt thẳng tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa cầu ca chứng kiến Giang Ninh đích thân ảnh, lập tức đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi lúc này mới thở dài một hơi. Đại ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cao mày tự tay đem Cao Bồi trong miệng yên lấy xuống, trực tiếp dập tắt. Quất cái gì yên, rừng rậm phòng cháy ý thức cũng không có. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi sờ sờ đầu, liền vội vàng đem tàn thuốc dập tắt. Ta sai rồi, thực sự phiền táo được không được, về sau tuyệt đối không tái phạm. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua đi theo Giang Ninh sau lưng Phương Thu, không khỏi kinh ngạc nói. Phương Nhiễm không phải nữ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là Phương Thu, cầu ca nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng nghi hoặc Giang Ninh làm sao không đem Phương Nhiễm mang về, ngược lại đem Phương Thu mang về. Từ hôm nay trở đi, hắn là cực đạo võ quán đệ tử chính thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh chỉ vào Phương Thu, vừa chỉ Cao Bồi cùng cầu ca. Luận bối phận, bọn họ xem như là huynh trưởng của ngươi. Kêu ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi không có khách khí, vỗ ngực nói. Về sau có phi ca bảo kê ngươi, không cần lo lắng ai dám khi dễ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu nói không ra lời. Hắn gặp qua cầu ca, nhưng cái này Cao Bồi, hắn còn giống như là lần đầu tiên thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là, hắn có chút kêu không xuất khẩu. Phương Thu nhìn Giang Ninh liếc mắt tựa hồ còn có chút không tình nguyện, thậm chí còn không có tiếp thu, mình đã thành Giang Ninh đồ đệ chuyện thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương lai, người muốn tiêu diệt Phương gia, cầm lại thuộc về chính ngươi gì đó, còn cần dựa vào bọn họ, hô một tiếng ca, ngươi không lỗ lã. Giang Ninh thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.